Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, áp lực cường đại. Muốn chết. Bạch Vũ vốn là chỉ là muốn giáo huấn Vương Nguyên một chút liền xong rồi. Có thể không nghĩ tới Vương Nguyên vậy mà đối với mình hạ tử thủ. Lửa giận trong lòng càng tăng lên. Nhất thời không lưu tay nữa. Song trưởng một phen, ngăn trở tiến đến một kích này. Sau đó chân phải đột nhiên hướng về phía trước đá ra. Trực tiếp đá vào Vương Nguyên trên bụng. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Vương Nguyên nhất thời té bay ra ngoài. Không cần phải a, dù là võ kỹ của hắn mức độ tối cao, cũng không nên là Vương Nguyên đối thủ a. Cao Nam nhất thời nhìn ngây ngẩn cả người. Tại ba người bọn họ bên trong, một mực là Cao Nam thực lực kém cỏi nhất. Cùng Bạch Vũ đều là hậu thiên tầng 2 tu vi. Bất quá Bạch Vũ ngộ tính tốt nhất, vũ kỹ mức độ tối cao. Bởi vì thực lực này gần với bây giờ đã là hậu thiên tầng 3 Vương Nguyên. Có thể giờ này khắc này, Vương Nguyên lại bị Bạch Vũ đánh lui. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Thế mà hắn nhưng lại không biết, Bạch Vũ tu vi bây giờ đã là hậu thiên tầng 3. Người tổ tông, coi ta dễ tính thì dễ khi dễ sao? Bạch Vũ bước nhanh đến phía trước, lại là một chân đá ra. Vương Nguyên vừa muốn đứng lên, thân thể lần nữa bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào một gốc cây phía trên mới dừng lại. Nằm trên mặt đất từng ngụm phun máu ra ngoài. Bạch Vũ lần nữa tiến lên, trực tiếp đang dùng chân đạp tại trên đầu của hắn, dùng lực nghiền đến nghiền đi. Vương Nguyên bị nghiền a a kêu thảm, mặt cũng thay đổi hình. Người không phách lối à? Đến, người phách lối nữa cho ta xem một chút. Khoái phách lối a, người tổ tông, dám có ý đồ với ta. Tiểu gia cái này giết chết ngươi. Bạch Vũ càng nghĩ càng tức giận, trong lòng tỏa ra sát cơ. Không khí tại thời khắc này bỗng nhiên lạnh xuống. Cao Nam bị cỗ này sát cơ kích thích, vội vàng hướng bên này chạy tới. Đưa tay bối rối hô to. Bạch Vũ không muốn. Ngươi muốn là giết hắn. Hắn Đường Ca Vương thiết sẽ không bỏ qua ngươi. Dù sao ngươi cũng giáo huấn qua hắn. Chúng ta đều là một cái huyện. Cứ tính như thế đi. Chấm ngoặc kép. Vương Nguyên bị Bạch Vũ sát cơ đâm một cái kích. Trong lòng cũng giật nảy mình. Nhưng trên mặt lại mang theo nhe răng cười. Không có không sợ hô to. Phế vật. Ngươi thiếu nói mạnh miệng. Ta không phải ngươi có thể đắc tội nổi. Ngươi nếu là dám giết ta, ta anh họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nhất định sẽ đem ngươi đánh chết. Nghiền xương thành cho. Phế vật. Ngươi lớn nhất liền lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu xin lỗi. Tự phế hai tay. Không phải vậy. Chẳng những ngươi muốn tử, liền ngươi tại quê nhà phụ mẫu đều sẽ vì ta bồi. Chấm ngoặc kép. Phốc. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Bạch Vũ dưới chân đột nhiên phát lực. Vương Nguyên đầu nhất thời tựa như nứt ra dưa hấu. Đỏ trắng chi vật đều tung tóe đi ra. Ngươi vẫn là không hiểu rõ ta. Ta người này không thích nhất thì là người khác uy hiếp ta. Ai dám uy hiếp ta, ta thì để hắn chết. Nhìn qua Vương Nguyên nhão nhoẹt đầu, Bạch Vũ sắc mặt sắt lạnh. Ánh mắt túc sát, như là một tôn tử thần. Lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh. Ký chủ giết chết địch nhân một cái. Khen thưởng 30 điểm đổi lấy điểm. Hả? Giết người cũng có đổi lấy điểm có thể đến. Bạch Vũ sửng sốt một chút. Lập tức quay đầu nhìn về vừa mới chạy tới bên người. Sắc mặt đã biến thành khiếp sợ Cao Nam. Nhìn đến hắn sát cơ lẫm liệt ánh mắt. Cao Nam nhất thời bị giật nảy mình. Trong lòng run sợ nói. Trắng. Bạch Vũ. Ngươi sẽ không vì giữ bí mật ngay cả ta cũng muốn giết đi. Cao Nam cùng Bạch Vũ quan hệ luôn luôn rất tốt. Bình thường đã từng giúp Bạch Vũ hoàn thành qua một số tông môn nhiệm vụ. Tính tình muốn so Vương Nguyên tốt ra rất nhiều. Mặc dù hắn thống hận Vương Nguyên vô tình. Nhưng đối Cao Nam lại không cách nào hạ sát thủ. Trầm mặc một hồi. Bạch Vũ không có trả lời hắn. Hỏi. Cao Nam. Ta hỏi ngươi. Ta bình thường đối với các ngươi thế nào? Cao Nam trầm mặc một hồi. Nói ra. Rất tốt, mỗi tuần nhận nhiệm vụ thời điểm đều là ngươi dậy sớm nhất đến. Sau đó giúp chúng ta hai cái đem thích hợp nhiệm vụ đưa tới. Trong lòng ta một mực rất cảm kích ngươi. Đã dạng này, hắn vì cái gì phải đối với ta như vậy? Bạch Vũ khí kêu to. Cao Nam cúi đầu, lại một lần trầm mặc. Bạch Vũ thở dài. Cao Nguyên, ta không giết ngươi, bởi vì ta một mực đem ngươi trở thành bằng hữu. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật cho ta. Tại Vương Thiết đến hỏi ngươi thời điểm, ngươi nói không biết là được rồi. Cao Nam ngẩng đầu, lắc đầu cười khổ. Có thể Vương Thiết đã là hậu thiên tầng 7 cao thủ. Hắn nhất định có thể từ trên người ta phát hiện vấn đề. Ta khẳng định không gạt được hắn. Ai? Chấm ngoặc kép. Bạch Vũ nghe vậy nhất thời thở dài. Đúng là dạng này. Đến hậu thiên tầng 7. Bất luận là thính lực vẫn là nhãn lực đều có cực lớn đề cao. Có thể theo một người hô hấp cùng tim đập phía trên cảm ứng ra chỗ không đúng. Cao Nam chỉ là hậu thiên tầng 2. Tại hậu thiên tầng 7 khí tức áp bách dưới. Nếu như tâm lý có quỷ, rất khó bảo trì bình thường. Vương Thiết đều đã hậu thiên tầng 7. Người đánh không lại hắn. Bạch Vũ, người chạy đi, rời đi tông môn, chạy càng xa càng tốt. Dạng này, người có lẽ còn có thể sống sót. Cao Nam đột nhiên nói ra. Không được, ta thật vất vả mới đi đến tông môn. Sao có thể rời đi? Bạch Vũ lắc đầu. Vương Nguyên cùng Vương Sắt bình thường bao lâu thời gian gặp một lần? Một tháng. Cao Nam trả lời. Một tháng. Chấm ngoặc kép. Bạch Vũ nghĩ nghĩ. Nói. Người tận lực vì ta trì hoãn thời gian đi. Nếu như thực tại giấu giếm không được. Ta cũng không trách ngươi. Đúng. Từ bên hông đem thân phận của mình minh bài lấy xuống. Ném cho Cao Nam. Tại ta hồi trước khi đến. Còn làm phiền ngươi đem tông môn mỗi tuần nhiệm vụ thay ta hoàn thành. Chờ ta trở lại tại trả lại ngươi. Được, bất quá ta thật cam đoan không được có thể ẩn giấu đi. Cao Nam thần sắc nói nghiêm túc. Được rồi, ta đã biết, ta chậm nhất cũng sẽ ở tông môn trước khảo hạch trở về. Bạch Vũ nhìn thật sâu Cao Nam liếc một chút. Nhanh chóng rời đi, mấy cái lên xuống ở giữa liền không thấy bóng dáng. Ai? Làm sao làm thành dạng này a? Chấm ngoặc kép. Cao Nam nhìn lấy Vương Nguyên thi thể, thần sắc một trận phức tạp. Hai ngày sau, Bạch Vũ bóng người xuất hiện ở tông môn phía tây bên trong dãy núi. Nơi này có vô số man thú, trong đó không thiếu có thể so với tiên thiên cảnh man thú. Bởi vì nơi này là Long Tường Tông đệ tử ma luyện chi địa, cho nên tông môn một mực không có thanh lý. Bạch Vũ mới vừa tiến vào trong dãy núi một cái trong hạp cốc liền thấy đại lượng hình thể chừng chó. Lớn chuột tại trong hạp cốc lui được. Loại này chuột không phải phổ thông chuột, mà là một loại man thú. Tên là thôn kim thử. Thực lực có thể so với hậu thiên tầng 1. Ưa thích thôn phệ kim loại. Toàn thân lông vàng, như là thép nguội cứng rắn. Gặp phải thời điểm nguy hiểm có thể bắn ra công kích địch nhân. Giết! Bạch Vũ hét lớn. Lao thẳng lên, thần linh hệ thống nhiệm vụ nhất định phải tại trong nửa tháng hoàn thành. Thời gian rất gấp bách, hắn không dám khinh thường. Oanh, tay nâng trưởng rơi, đột nhiên vỗ xuống. Một cái thôn kim thử thậm chí còn chưa kịp tới phản ứng liền bị một trưởng vỗ thành thịt nát. Ký chủ giết chết thôn kim thử một cái. Khen thưởng đổi lấy điểm 10 giờ. Trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Siêu siêu siêu. Còn lại thôn kim thử phát hiện gặp nguy hiểm đến. Thân thể chắp tay. Trên người lông chuột nhất thời như là mũi tên nhọn bắn ra. Ùn ùn kéo đến giống như hướng Bạch Vũ bắn tới. Bạch Vũ không hề sợ hãi. Chân khí trong cơ thể tuôn ra. Tại bên ngoài thân hình thành một tầng chân khí hộ cháo. Đỉnh lấy đầy trời lông châm trực tiếp giết tới. Ký chủ giết chết thôn kim thử một cái. Khen thưởng đổi lấy điểm 10 giờ. Ký chủ giết chết thôn kim thử một cái. Khen thưởng đổi lấy điểm 10 giờ. Ký chủ giết chết thôn kim thử một cái. Khen thưởng đổi lấy điểm 10 giờ. Hai ngày sau, Bạch Vũ giết chết hơn 300 con thôn kim thử. Kiếm lấy hơn 3.000 đổi lấy điểm. 3.000 nguyên thạch năng đổi lấy 6 mai bồi linh đan. 6 mai bồi linh đan có thể đem linh căn tăng lên mấy cái cấp bậc. Tâm niệm nhất động. Thần linh hệ thống hình ảnh nhất thời trong đầu triển khai. Bạch Vũ sử dụng tinh thần lực đâm một cái để đặt lấy bồi linh đan phương cách. Trong đầu lập tức vang lên thanh âm lạnh lùng. Ký chủ đem muốn mua bồi linh đan. Mời lựa chọn mua sắm phân số. Bạch Vũ lựa chọn 6 mai. Nhất thời có một cổ trích nhiệt năng lượng trong thân thể bỗng dưng sinh ra. Không ngừng trong thân thể lưu truyền. Thân thể trong chốc lát liền thông hồng. Như là ngồi ngay ngắn ở hỏa diễm chi trung. Chúc mừng ký chủ đem linh căn đề thăng làm nhị rằng. Tiếp theo đẳng cấp cần 4 mai bồi linh đan. Chúc mừng ký chủ đem linh căn đề thăng làm tam đẳng. Tiếp theo đẳng cấp cần 8 mai bồi linh đan. Thoải mái. Bạch Vũ vui vẻ cười to. Có cái hệ thống này. Ta lo gì linh căn không bằng người khác. Chờ ta đem linh căn tăng lên tới cấp 9. Thậm chí nhập phẩm. Vậy ta tu hành tốc độ đến có bao nhanh? Ân. Nhìn xem tam đẳng linh căn tiến hành tu hành so trước kia nhanh hơn bao nhiêu. Hắn khoanh chân. Ngồi xuống. Thôi động bát cẩm quyết. Sau một khắc liền gặp trong không khí linh khí như là ngôi sao như lửa hướng hắn nhanh chóng vọt tới. Như nước chảy tiến vào thân thể của hắn. So với hắn trước kia thu nạp linh khí tốc độ trọn vẹn nhanh gấp 3. Linh căn phẩm chất càng tốt. Thu nạp linh khí nhập thể tốc độ thì càng nhanh. Chiếu loại này thu nạp linh khí tốc độ. Ta chỉ sợ không bao lâu thì có thể tiến vào hậu thiên tầng 3 đi. Chấm ngoặc kép. Bạch Vũ sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, hắn đối với tăng lên linh căn tâm càng thêm nóng bỏng. Ta muốn tăng lên linh căn. Nhất định muốn đem linh căn phẩm chất tăng lên. Bạch Vũ cọ đứng lên. Lật qua sơn cốc, lên núi mạch chỗ sâu bước đi. Những nơi đi qua, gà bay chó chạy, máu tươi chảy ngang. Trong đầu không ngừng vang lên lạnh lùng hệ thống âm thanh. Ký chủ giết chết Ngọc Thiềm Thư một cái. Khen thưởng 10 giờ đổi lấy điểm. Ký chủ giết chết Thanh Phong Lang một cái. Khen thưởng 20 điểm đổi lấy điểm. Ký chủ giết chết Kim Mao Hống một cái. Khen thưởng 20 điểm đổi lấy điểm. 3 ngày sau, trong đầu vang lên êm tai hệ thống âm thanh. Chúc mừng ký chủ đem linh căn đề thăng làm 4 đẳng. Tiếp theo đẳng cấp cần 16 mai bồi linh đan. Lại sau 5 ngày, êm tai hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ đem linh căn đề thăng làm 5 đẳng. Tiếp theo đẳng cấp cần 32 mai bồi linh đan. 10 ngày, Bạch Vũ chỉnh một chút 10 ngày không nghỉ không ngủ. Rốt cục hoàn thành thần linh hệ thống cho nhiệm vụ của mình. Đem linh căn tăng lên tới ngũ đẳng. Vui vẻ khóe miệng đều kéo tới mang tai chỗ. Sau một khắc, hắn bị càng chuyện hạnh phúc bao vây. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tăng lên linh căn nhiệm vụ. Khen thưởng thông mạch đan một cái. Lập tức, đan dược hóa thành một cỗ năng lượng to lớn. Như cùng một con vừa mới thức tỉnh thương long. Ngửa mặt lên trời gào thét. Ầm ầm rung động bên trong. Vọt thẳng nhập âm khiêu mạch bên trong. Thế như trẻ tre. Liên tiếp mà lên. Không bao lâu, âm khiêu mạch bị đả thông. Cỗ này chân khí trong nháy mắt tại âm khiêu mạch trung lưu dạo qua một vòng. Sau đó vọt lên đan điền. Cùng Bạch Vũ vốn là chân khí dung hợp lại cùng nhau. Trọn vẹn vận chuyển một chu thiên về sau. Lại trở về đan điền. Chân khí đoàn thể tích lần nữa so trước kia tăng lên gấp đôi. Một cỗ mạnh mẽ khí tức theo Bạch Vũ trong thân thể bắn ra. Đánh thân thể bốn phía cỏ hoang đung đưa không ngừng. Như sóng đồng dạng chập trùng. Hậu thiên tầng 4. Bạch Vũ kích động nắm lên quyền đầu. Cảm giác quá hạnh phúc. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.